Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, tất cả đều kéo lên chiến xa. Còn lại mấy cái bên kia đại khu trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ là biết rõ ra chuyện rồi, nhưng lại không rõ lắm đến cùng phát sinh ra cái. Triệu Cường trước đó liên hệ, cũng là có lựa chọn. Giả mạo đặc sứ loại chuyện này không thể huyên náo quá lớn, nhưng lại không thể động tĩnh quá nhỏ, cho nên chỉ liên hệ rồi 5 cái đại khu trưởng lão. Còn lại mấy cái bên kia cũng là vừa mới nhận được tin tức, chỉ biết rõ chết rồi 4 cái đại khu trưởng lão, liền tranh thủ vội vã chạy tới. Cụ thể phát sinh ra cái gì bọn hắn không được biết. Giờ phút này trông thấy Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ này đối cửu ra thế mà đứng chung một chỗ, đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đều có thể nhìn ra, hoàn toàn chính xác là xảy ra chuyện lớn rồi. Bằng không thì hai cái này sinh tử cửu ra tuyệt không có khả năng đứng chung một chỗ. Sự tình là như thế này, Đỗ Vũ không có để Triệu Lộ mở miệng, hắn lúc trước đến sau, dựa theo cùng Triệu Lộ thương lượng xong. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Triệu Cường bị vương gia lưu vong, giữa đường chạy trốn, giả mạo vương gia đặc sứ, lừa gạt mấy cái đại khu trưởng lão. Mà cái này bầy đại khu trưởng lão đã sớm đối tể vương sinh ra dị tâm, bị một đám bọn hắn người bên cạnh cho báo cáo. Trong đó nhất có sức thuyết phục nên chính là cổ cầm thành Trịnh trưởng lão nhi tử Tiểu Trịnh. Đối với mình cha ruột báo cáo rồi, nếu như không phải thật sự hoàn toàn chính xác có nói chuyện, nào có nhi tử báo cáo cha ruột. Đám này đại khu trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cả đám đều có chút không lời. Rõ ràng vì cái gì đem bọn hắn gọi tới, đây là muốn bọn hắn cùng một chỗ cho làm chứng a. Có lòng cự tuyệt, nhưng vấn đề là Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ bên này chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Cường cái này nhân chứng vẫn còn. Còn tốt bưng quả nhiên còn sống. Đủ để chứng minh cái này ra hỏa hoàn toàn chính xác là giả mạo tề vương đặc sứ làm cái này chuyện. Về phần cái khác mấy cái đại khu trưởng lão vụng trộm phản bội vương gia loại chuyện này, vậy liền mỗi người một ý rồi. Đang ngồi đám này đại khu trưởng lão, không có một cái nào là cạn dầu đèn, cũng là lão hồ ly, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra phát sinh ra cái gì. Chỉ là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn là, Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ hai cái này cái gọi là cừu gia, thế mà có thể vụng trộm liên hợp đến cùng một chỗ, cũng khó trách Trịnh trưởng lão đám người kia ăn rồi cái bảo thua thiệt. Mệnh đều góp đi vào rồi, đổi lại bọn họ ở chỗ này, chỉ sợ cũng giống như nhau hạ tràng. Triệu trưởng lão là vương gia bên thân tới đây, làm sao lại phản bội? Đúng đấy, Triệu trưởng lão một khỏa lòng trung thành trời xanh chứng giám nha. Cái này Triệu Cường quả thực tội ác tày trời, nếu không phải muốn đem hắn đưa đến vương gia trước mặt thẩm vấn, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Ai, trước đó còn cảm thấy Trịnh trưởng lão người không sai, không nghĩ tới biết người biết mặt không biết lòng a. Một đám đại khu trưởng lão thật thật giả giả lần lượt tỏ thái độ. Trịnh trưởng lão mấy cái người cũng đã chết rồi, không quen không biết, ai sẽ thực tình vì hắn dương mắt? Tự liền con của hắn đều hấp tấp đưa ra một đống lớn cha ruột phản bội tham ô chờ chứng cứ, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Hiện tại đám này đại khu trưởng lão thậm chí đều không quan tâm Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ quan tâm một cái chuyện. Triệu Lộ mỉm cười lấy, nhìn lấy đám này đại khu trưởng lão, nói rằng, hôm nay mời các vị tới đây, kỳ thực còn có một chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Phượng Hoàng Thành ông trưởng lão nói, rằng, Triệu trưởng lão không cần khách khí, có chuyện nói thẳng liền là, mọi người liền canh cùng khí, cũng là một phe cánh bên trong huynh đệ tỉ muội. Đúng, Triệu trưởng lão có chuyện gì? Nói thẳng liền là, những người khác cũng đều mỉm cười lấy. Một mặt cổ vũ nhìn lấy Triệu Lộ. Triệu Lộ nói rằng, Cổ Cầm Thành, Kỳ Thành, Tô Thành cùng Huy Thành. Này bốn tòa cấp một chủ thành đại khu trưởng lão cấu kết vương gia bên thân phản nghịch. Ý đồ rối loạn chuyện, bây giờ đã đền tội. Nhưng có câu nói rất hay, nước không thể một ngày không chủ a. Tuy nói chúng ta đây chỉ là cấp một chủ thành, nhưng dưới quản lý nhân khẩu đông đảo, đủ loại cơ yếu sự vụ vô số. Cho nên, ta nghĩ đệ trình, tổ chức một cái trưởng lão hội, nhưng bởi vì ta cùng Đỗ trưởng lão đều bị liên lụy tiến đến. Cho nên, không thích hợp tham dự cái này hội nghị. Đỗ Vũ ở một bên mặt không biểu tình gật gật đầu. Biểu thị tán đồng Triệu Lộ nói. Triệu Lộ tiếp lấy nói. Đang ngồi thừa xuống còn có 30 vị trưởng lão. Nhận thua vượt xa một nửa. Có thể tổ chức cái này hội nghị. Nghiên cứu như thế nào quản lý này bốn tòa cấp một chủ thành công việc. Ta đây có cái nho nhỏ đề nghị. Đối với việc này triệt để điều tra rõ trước đó. Ở vương gia phái người tới đây trước đó, này bốn tòa thành, không bằng liền từ đang ngồi 30 vị trưởng lão, tạo thành một cái lâm thời ủy ban, tạm thời ủy trị liền là. Hô, mặc dù đã đoán được Triệu Lộ ý tứ, nhưng lời này do nàng thân miệng nói đi ra, đang ngồi 30 vị trưởng lão y nguyên không chịu được hít thở có chút gấp rút. Bốn tòa chủ thành, dưới quản lý cấp 2. Cấp 3 thành phố vô số, mỗi một ngày doanh thu, đều đưa là một bút chân chính con số trên trời, này mặt trong ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng to lớn lợi ích. Đang ngồi những người này, đều là chân chính đại khu trưởng lão, trong lòng bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này, thích hợp sao? Ông trưởng lão nhìn lấy Triệu Lộ hỏi. Chúng ta là không phải muốn trước xin chỉ thị một chút vương gia. Triệu Lộ lung lay đầu. Vương gia đã đủ bận rộn. Nào có tinh lực để ý tới chúng ta chuyện bên này. Sự cấp tòng quyền. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tin tưởng vương gia cũng nhất định có thể lý giải. Chúng ta cũng không cần bởi vì chính mình không làm tốt sự tình. Mà đi phiền phức vương gia rồi. Đến lúc đó. Ta tự sẽ đi cùng vương gia phân trần. Ông trưởng lão một mặt nặng nề gật gật đầu. Triệu trưởng lão nói đúng lắm. Chúng ta đám người này. Nên chúng ta đảm đương lúc thức dậy. Cũng nhất định phải có chỗ đảm đương mới được. Không sai. Chúng ta không thể để cho kia bốn tòa thành tình huống loạn xuống dưới. Đúng. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian thương lượng ra đối sách đến. Bốn cái đại khu trưởng, lão phản bội, khó nói thuộc hạ của bọn hắn chính là Thanh Bạch sao? Ta nhìn, cái này chuyện nhất định phải tranh thủ tra, nghiêm tra, quyết không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có hiểm nghi người. Chúng ta muốn cho vương gia một cái bàn giao. Triệu Lộ ngồi ở kia, sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong nội tâm, lại là hài lòng cười một tiếng. Đây là một loại thấy rõ nhân tính về sau trí tuệ. Đỗ Vũ trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi. Giết rồi bốn cái đại khu trưởng lão. Thế mà bởi vậy lôi kéo được 30 cái trở về. Hơn nữa, còn là đêm này 30 cái trưởng lão. Một mực trói ở chính mình chiến xa bên trên. Đám này lão hồ ly. Còn từng cái vui vẻ chịu đựng. Triệu Lộ vẫn là năm đó cái kia Triệu Lộ. Quá thông minh, bên kia Triệu Cường toàn bộ người cũng đã triệt để mắt trợn tròn rồi. Hắn rõ ràng, hắn triệt để xong rồi. Người ta ngay trước mặt của hắn, trực tiếp đem cái này chuyện cho an bài được rõ rõ ràng ràng. Nhưng ngày này qua ngày khác, hắn trong nội tâm phi thường rõ ràng. Cho dù hắn đem những chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Tề Vương nghe. Nếu như Tề Vương khẳng định nói. Đó cũng là không có ý nghĩa gì. Nói Triệu Lộ cùng Bạch Mục Giã cấu kết sao? Nàng làm cái gì? Một tấm hình. Đừng làm rộn. Này đều thời đại nào? trừ phi có thể cầm tới Triệu Lộ cùng Bạch Mục Giã mưu đồ bí mật hoàn chỉnh video. Có thể coi là loại này video, cũng không phải không thể tạo giả, chỉ là tạo giả nói, cuối cùng có thể bị điều tra ra, cho nên, hắn xong đời, Triệu Cường lúc này, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, ta không thể tiếp tục sống sót, ta kiên quyết không thể cho tiện nhân kia lật ngược phải trái trắng đen cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, Triệu Cường đột nhiên nghịch chuyển toàn thân huyết mạch, kinh mạch đứt đoạn quá trình bên trong, hắn trong cơ thể, rốt cục sinh ra một tia lực lượng, sau đó, hắn hướng lấy Triệu Lộ, điên cuồng xông qua đến, tiện nhân, ta giết rồi ngươi, phốp, ngồi ở cách hắn cách đó không xa ông trưởng lão, tiện tay một quyền, đem Triệu Cường trái tim đánh xuyên qua, ông trưởng lão nhàn nhạt nói rằng, Triệu Cường chết cũng không hối cải. Thế mà còn nghĩ muốn ý đồ tập kích Triệu trưởng lão. Loại này người, đánh giết liền là, mời các vị trưởng lão vì ta làm chứng. Người sống, cuối cùng vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ có người chết mới an toàn nhất. Đã nhưng này 30 cái trưởng lão tiếp thu rồi Triệu Lộ đề nghị. Nuốt xuống rồi kia kinh thiên lợi ích. Như vậy, nhất định phải cầm ra thành ý của mình đến. Giết rồi Triệu Cường, cùng Triệu Lộ triệt để đứng ở cùng một hồi doanh, chính là thành ý của bọn hắn. Này người chết chưa hết tội, vậy mà kém chút làm bị thương Triệu trưởng lão. Không sai, thật là đáng chết, dám giả mạo vương gia đặc sứ. Cũng liền Triệu trưởng lão nhân từ, đổi lại chúng ta, ngay tại chỗ liền đánh giết rồi. Quay đầu chúng ta cũng sẽ cho vương gia ký một lá thư. Triệu Cường té ở đất trên, một đôi mắt mở to, mờ mịt nhìn lấy đỉnh đầu thiên hoa, rất hoàn mỹ kế hoạch, không phải sao, lấy trộm đặc sứ thân phận lại có thể thế nào, kia đặc sứ khiến là thật, ai dám tiếp tục đi kiếm vương gia chứng thực chuyện này. Sau đó bao quát Đỗ Vũ ở bên trong năm cái trưởng lão, cũng tương đương phối hợp, bởi vì hắn nói qua. Xử lý Triệu Lộ về sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Bạch Nhạc Thành thời gian rất lâu không có trưởng lão. Đến lúc đó, Bạch Nhạc Thành chính là này 5 cái trưởng lão. Kết quả, giống nhau thủ đoạn, bị người dùng ở rồi hắn trên thân, tựa như gặp mặt hắn mới bắt đầu. Cho rồi Triệu Lộ một cái tát cũng đạp rồi nàng một cước đồng dạng. Những này... Này nữ nhân đều một mạch trả lại rồi, lòng dạ hẹp hòi lại mạnh mẽ nữ nhân, không thể gây, 30 cái đại khu trưởng lão, liền đang trịnh trưởng lão trang viên này lớn trong phòng họp mở lên sẽ đến. Để tỏ lòng tránh hiềm nghi, Triệu Lộ cùng Đỗ Vũ đi ra, lên rồi Bạch Mục Giã phi hành khí, rời khỏi nơi này, đi đến Đỗ Vũ ở cổ cầm thành một chỗ nhỏ trang viên bên trong. Nói là nhỏ trang viên, chiếm đất cũng có mấy chục mẫu, bên trong cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các nhà thủy tạ đầy đủ mọi thứ. Trong phòng, Đỗ Vũ đánh phát rồi hạ nhân, tự thân cho hai người pha trà, không có lại đến hỏi Bạch Mục Giã thân phận, ngược lại là Triệu Lộ, không rõ chi tiết đem tất cả mọi chuyện trải qua cho Bạch Mục Giã kỹ càng thuật lại một lần. Bạch Mục Giã sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể đối Triệu Lộ giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Triệu Lộ mỉm cười, trên mặt không thấy nhiều ít đắc ý chi sắc, nhàn nhạt nói, trải qua này một chuyện, toàn bộ phi tiên, ở vương gia cảm nhận bên trong địa vị, cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đúng vậy a, liên tiếp ra chuyện, đổi lại ai, đều sẽ không thích loại này địa phương. Đỗ Vũ ở một bên thở dài một tiếng, cũng có chút phiền muộn, nguyên bản ở phi tiên làm lớn khu trưởng lão, trừ rồi bản địa những cái kia bên ngoài, từ bên ngoài đến 89/10 đều xem như xung quân. Kết quả trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp ra chuyện, phía trên nếu là còn có thể ưa thích bọn hắn nơi này, kia mới gọi gặp quỷ, hắn có thích hay không? các ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, Đỗ Vũ nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, trong lòng cảm giác quái dị càng nặng. Trước đó hắn cơ hồ kết luận, này người chính là cái kia truyền thuyết bên trong thiên tài thiếu niên. Nhưng bây giờ nghe hắn nói, hắn lại có điểm hồ đồ rồi. Hắn cùng Triệu Lộ ở giữa cừu hận, cùng người bình thường lý giải cừu hận kỳ thực không giống nhau lắm. Chỉ có thể nói, Triệu Lộ không cách nào tiêu tan năm đó phát sinh một việc. Sau đó cùng hắn ở giữa, vì yêu sinh hận, nhưng trước mắt này người, nên chính là Bạch Mục Dã nha. Hắn cùng Vương gia ở giữa, khẳng định là hàng thật giá thực thâm cừu đại hận a. Bằng không thì Vương gia vì cái gì nghĩ muốn giết chết hắn? Vậy hắn vì cái gì nhắc lên Vương gia thời điểm, ngữ khí bình thản, phảng phất một điểm cừu hận đều không có bộ dáng. Vẫn là nói, gia hỏa này, không phải Bạch Mục Dã. Uống trà, Đỗ Vũ đem một ly trà, đặt ở Bạch Mục Dã trước mặt. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhìn lấy hắn nói rằng, Đỗ trưởng lão cũng là cái tính tình trong người a, a. Ha ha, có đúng không? Rất nhiều người đều cảm thấy ta là lão hồ ly đâu. Đỗ Vũ cười ha ha một tiếng. Bạch Mục Dã nói, có phải hay không lão hồ ly? Kỳ thực không trọng yếu. Người sống năm tháng nhiều rồi, khẳng định là muốn càng thông minh một chút. Ta nhìn người, chỉ nhìn hắn ở thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đó lựa chọn. Triệu Lộ sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, không phải như ngươi nghĩ. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, có nam nhân chịu tại loại này thời điểm đứng ra, mệnh đều không để ý. Không phải ta nghĩ như thế, còn có thể là loại nào? Đỗ Vũ hơi chút cúi thấp đầu, bắt đầu trầm mặc. Triệu Lộ sửng sốt một chút, lập tức bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi thổi. Bạch Mục Dã uống một hớp rơi trong chén nhỏ trà, đứng người lên nói, hiện tại đã nhưng đã không sao, ta cũng ứng cần phải trở về. Tốt, chậm trễ công tử lâu như vậy, thật rất mức ý không đi. Triệu Lộ đứng người lên, nhẹ giọng nói rằng, người ta ở giữa cũng không cần nói những lời khách sáo này rồi. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn lấy Triệu Lộ nói, ngươi liền đang bên này, cùng Đỗ trưởng lão cùng một chỗ đem cái này chuyện xử lý tốt quay về đi thôi. Ngươi kia Bạch Nhạc Thành, ta nhìn cần lấy cùng Đỗ trưởng lão nhiều học tập một chút rồi. Nhìn xem ngươi nghèo, liền cái linh châu đều không bỏ ra nổi. Triệu Lộ lật một cái xem thường. Đỗ Vũ lại lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó, hai người cùng một chỗ đưa tiễn Bạch Mục Dã. Mắt thấy bộ kia phi hành khí cấp tốc phá không mà đi. Thưa xuống hai người, nhìn nhau không nói gì. Thật lâu, Đỗ Vũ mới hỏi nói. Sinh nhật cương, không phải ta. Triệu Lộ lạnh lùng trả lời một câu. Ta không phải ý tứ kia. Tốt a. Ta đích xác là muốn xác định một chút. Đỗ Vũ dài dài ra rồi một hơi. Sau đó nhìn Triệu Lộ. Người những năm này trôi qua khổ cực như thế, vì sao từ trước tới giờ không chịu nói với ta một câu? Ta hận không thể một đao đâm chết ngươi. Cùng ngươi nói cái gì? Triệu Lộ đỏ mắt nguýt hắn một cái, quay người hướng trong phòng đi đến. Đỗ Vũ gãi gãi đầu, cũng đi theo qua đi. Ở Triệu Lộ sau lưng kêu nói, Lộ, Triệu Lộ dừng lại bước chân, không có quay đầu, cũng không có đáp lại. Đỗ Vũ một mặt chân thành nói, chúng ta hòa giải a, năm đó sự tình, là ta làm được không đúng, ta hiện tại cùng ngươi thừa nhận, ta ngay lúc đó thật là sợ rồi, sợ đến muốn mạng, lão đại nói muốn ta tranh thủ chạy, không cần quản hắn, ta trong nội tâm là muốn dẫn hắn cùng đi, nhưng ta thật sợ, ta gan nhỏ, ta nhu nhược, ta sợ chết, lão đại chết, chết ta sai. Triệu Lộ khóe mắt nước mắt cùng gãy mất dây hạt châu đồng dạng rơi đi xuống. Chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói, người biết rõ, ta vì cái gì hận ngươi nhiều năm như vậy? Biết rõ, ngươi ưa thích lão đại. Đỗ Vũ thấp giọng nói. Vâng, ta là ưa thích lão đại. Nhưng ngươi sai rồi, ta không chịu tha thứ ngươi. Thậm chí hận nguyên nhân của ngươi. Cũng không phải là bởi vì ta ưa thích hắn, mà là bởi vì ngươi rõ ràng làm sai chuyện. Rõ ràng cũng là bởi vì nhu nhược mà từ bỏ rồi hắn. Vì cái gì không chịu thừa nhận? Triệu Lộ nhìn lấy hắn. Kỳ thực, chỉ cần lúc đó ngươi cùng ta thừa nhận, nói ra ngươi vừa mới nói lời nói này, ta như thế nào lại cùng ngươi? Lúc đó loại tình huống đó, ngươi căn bản mang không đi lão đại, ngươi một mình chạy trốn là đúng. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi căn bản không thừa nhận cái này chuyện. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết rõ. Ngươi nói lão đại chết là hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí ở phía sau đến, ta bị người khi dễ. Ngươi cũng đều biết rõ à. Đỗ Vũ nhìn lấy Triệu Lộ. Ngươi cảm thấy ta một cái tại phía xa phi tiên, liền trưởng lão đều không phải là người, khả năng biết rõ sao? Đỗ Vũ thở dài. Ta căn bản cũng không biết rõ những cái kia chuyện. Làm ta biết rõ ngươi bị người khi dễ, về sau lại bị vương gia coi trọng, lại về sau ngươi hai cái ca ca, vậy cũng là bao lâu về sau sự tình rồi. Triệu Lộ thấp giọng nói, ta tin ngươi, liền hướng hôm nay ngươi có thể không chút do dự vì ta ra tay. Ta liền tin ngươi, không sai, ta là phản bội vương gia. Đỗ Vũ, ngươi bây giờ nuốt lời, kỳ thực còn tới được đến. Dù sao nơi này núi cao hoàng đế xa, các ngươi chỉ cần tùy tiện chuyển đổi một cái lý do thoái thác là đủ rồi. Đỗ Vũ hơi chút lung lay đầu, chỉ một bên ghế dài. Triệu Lộ tọa hạ, Đỗ Vũ ngồi ở khác một đầu, thì thào nói, năm đó kia kiện chuyện là ta cả đời này lớn nhất khúc mắc, không phải ngươi không có cách nào tha thứ ta, kỳ thực ta cũng không có cách nào tha thứ ta chính mình. Đến mức ta khắp nơi đi cùng đồng liêu nói, cùng bằng hữu nói, người ta ở giữa có thâm cừu đại hận. Hắc, nhưng thực tế trên, lớn như vậy cừu hận, ai có chân chính nhằm vào qua ai? Hắn thở dài nói, ngươi đến phi tiên, ta trong nội tâm không biết có nhiều vui vẻ. Nhưng những năm này ta đem lời nói được cũng quá tuyệt. Lại nơi nào có mặt đi kiếm ngươi? Nếu như không phải hôm nay phát sinh cái này chuyện, chỉ sợ ta y nguyên sẽ bưng lấy, sẽ cao cao tại thượng làm ta đại khu trưởng lão. Nhưng thẳng đến ngươi bị khi phụ một khắc này, ta mới đột nhiên phát hiện ta là không tiếp thụ được chuyện này. Dù là thịt nát xương tan, ta cũng không muốn để ngươi nhận đến nửa điểm ủy khuất. Cho nên ta xuất thủ thời điểm, chỗ nào nghĩ đến điều gì a, về sau làm sao bây giờ? Đỗ Vũ nói đến đây, nhịn không được cười hắc hắc bắt đầu. Bất quá, người y nguyên vẫn là năm đó ta biết con kia nai con. Ta phảng phất trở lại năm đó kia đoạn thời gian, ta cùng lão đại chỉ phụ trách đánh, mà ngươi phụ trách bày mưu tính kế. Triệu Lộ trên mặt cũng lộ ra một vòng hào quang nhàn nhạt. Phảng phất trở lại năm đó kia không buồn không lo thời gian. Phản bội không cóng phản, kỳ thực ai lại nói rõ được. Chúng ta đều qua lâu rồi loại kia không phải đen tức trắng tuổi tác. Chúng ta bất quá chính là một đám làm công. Cho vương gia làm công là làm công, cho hoàng đế làm công cũng là làm công, không có cái gì phân biệt. Cho nên lựa chọn với ai hợp tác, làm thế nào cũng là tự do của mình. Chúng ta không phải ai bồi dưỡng ra được. Mặc dù cầm rồi hắn lượng lớn tài nguyên, nhưng chúng ta nỗ lực đồng dạng cũng đặc biệt nhiều. Triệu Lộ nhìn lấy hắn. Người thật nghĩ như vậy? Đỗ Vũ gật gật đầu. Kia nếu có một ngày ta cùng vương gia đứng ở mặt đối lập đâu? Triệu Lộ nhàn nhạt hỏi nói. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, cười lấy nói. Nếu như ngươi chịu cùng ta hòa giải, không còn cùng ta tính toán năm đó kia kiện chuyện, mặc dù có thiên ngươi thật đứng ở vương gia mặt đối lập, cùng lắm thì ta cùng ngươi vong mệnh thiên nhai cũng được. Triệu Lộ nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, nhớ kỹ ngươi nói. Bất quá, ta vẫn là được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mới được. Đỗ Vũ một mặt không lời. Cho cái lời chắc chắn được không? Nữ hài tử phẫn nộ. Nào có dễ dàng như vậy lắng xuống. Triệu Lộ hừ lấy một tiếng. Không có nghe công tử nhà ta nói. Ta nghèo đến nỗi ngay cả cái Linh Châu đều không có. Đỗ Vũ vẻ mặt đau khổ. Ta hiện tại trong tay cũng mất rồi nha. Khó khăn lắm tích lũy rồi nhiều năm như vậy. Chuẩn bị vỗ vỗ vương gia mông ngựa. Kết quả một mạch đều bị cướp rồi. Ngươi đó là đáng đời. Uy, nói hình như bên trong không có ngươi đồ vật. Ta đưa những cái kia cũng không có các ngươi đáng tiền. Được rồi, quay đầu, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi mấy khỏa. Coi như hành động, ngươi xông vào đại tông sư lễ vật. Này còn kém không nhiều. Triệu Lộ vui vẻ cười rộ lên. Cuộc sống bây giờ, nàng rất hài lòng. Năm đó cái kia khúc mắc giải khai. Sau lưng có một cái có đảm đương chủ nhân. Bên thân lại có một cái nguyện ý vì nàng ra tay nam nhân. Cái gọi là hạnh phúc. Đây là được rồi a. Nàng phảng phất lại trở lại năm đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.